Sau khi bước đầu khai thác xong tiến đường đi. Hứa Thất An nói. Yêu Cơ tóc bạc khẽ nhíu mày. Có thể hiểu. Nhưng nàng chưa nghe được Hứa Thất An giải thích. Liền nghe hắn tiếp tục nói. Vừa mới kết hôn. Đợi thêm một đoạn thời gian. Nhưng, kế hoạch cứu vớt đầu thần thù có thể bắt đầu chế định. Nương nương có ý tưởng gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói. Chọn một, ngày hoàng đạo, tập kích bất ngờ A-Lan-đà. Phật môn không có quẻ thuật của vu sư. Không thể gần giữ tránh hung. Cũng không có năng lực thăm dò một góc tương lai của thiên cổ. Chỉ cần chúng ta tùy ý chọn một sự kiện. Tập kích bất ngờ A-Lan-đà. Liền có thể đánh bọn họ không kịp trở tay. Ở trong kế hoạch tấn công A-Lan-đà. Nàng chủ động mang sĩ tốt. Yêu binh bình thường vứt bỏ bên ngoài. Đây là một cuộc chiến tranh siêu phàm cảnh. Hứa Thất An phân tích. Phật môn không có năng lực tìm lành tránh giữ. Nhưng biết trước không nhất định phải dựa vào pháp thuật. Cũng có thể dựa vào đầu óc. Người cảm thấy các Bồ Tát. Có từng cân nhắc khả năng yêu tộc và Trung Nguyên liên thủ tiến công A-Lan-đà hay không? Bọn họ có thể sớm thông báo Vu Thần Giáo. Cho Tát Luân A Cổ một cơ hội tập kích bất ngờ kinh thành hay không? Có lẽ, Vu Thần Giáo và Phật Môn chỉ chờ chúng ta tập kích bất ngờ A-Lan-đà. Nói chuyện thông tục, cái này gọi là, ta dự phán của ngươi. Không bài trừ loại khả năng này. Yêu Cơ tóc bạc tán đồng ý kiến của võ phu thô bỉ. Gật gật đầu, Hứa Thất An thuận thế nói. Cho nên, đại phụng phải lưu lại siêu phàm cao thủ đủ mạnh tọa chấn. Cửu Vĩ Thiên Hồ tự ở trong đầu tính toán số lượng. Cấp bậc chênh lệch cao thủ siêu phàm của các phe. Quá trình vừa qua, Phật môn tuy tổn thất thê thảm nặng nề. Nhưng cường giả siêu phàm tầng cao vẫn có không ít. Lĩnh vực nhất phẩm. Lưu Ly Bồ Tát, Già La Thụ Bồ Tát, Quảng Hiền Bồ Tát, lĩnh vực nhị phẩm, Độ Ách La Hán, lĩnh vực siêu phẩm, Phật Đà, cho dù Phật Đà có thần thù phụ trách ứng đối, bài trừ ở ngoài phạm vi cân nhắc, Phật môn vẫn như cũ có ba vị nhất phẩm, ta cùng A Tô La liên thủ, có thể miễn cưỡng kiềm chế hai vị Bồ Tát ngoài Già La Thụ. Nếu lại có một vị tam phẩm không phải hệ thống võ phu phụ trợ. Nắm chắc lớn hơn nữa. Hứa Ninh Yến đối phó Già La Thụ Bồ Tát. Một Bồ Tát còn lại. Vốn có thể do Lạc Ngọc Hành ứng phó. Nhưng cân nhắc đến Vu Thần Giáo thừa cơ mà động. Đại Phụng ít nhất cần lưu lại một nhất phẩm. Một nhị phẩm. Hoặc là hai tam phẩm. Cách chương.